Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 361, thoải mái sinh hoạt A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, biểu lộ hơi kinh ngạc chờ trước mặt của hắn, trọn vẹn gần ngàn mét phạm vi bên trong, đều lóe ra màu u lam hồ quang điện cầu thang đá vật chất kết cấu đã bị triệt để cải biến thành một loại hơi mờ màu tím lam tinh thể. Vô số thủy tinh đám tùy ý sinh trường. Trong không khí hỗn tạp vô số sặc sỡ năng lượng, coi như là bình thường vấn đạo tu luyện giả gặp chỉ sợ đều sẽ tẩu hòa nhập ma. Nói thật, tại vừa mới nổ súng trong nháy mắt, Lạc Xuyên cảm giác mình giống như là nhìn thấy mặt trời. Màu u lam mặt trời, u năng lực hủy diệt đủ để cùng đồng dạng tôn giả sánh vai A, Lạc Xuyên đập chậc lưỡi, sợ hãi, than nói. Hắn lúc trước tại vũ khí bán hệ thống bên trong tùy tiện mở ra tại uy lực xếp hạng so sánh trước địa phương tùy tiện tuyển một cái. Không nghĩ tới uy lực thế mà lớn như vậy, mà lại cái này cái gọi là u năng, giống như so linh lực muốn không biết cao hơn đều thiếu cấp bậc. Lúc trước Lạc Xuyên dùng vấn đạo cảnh giới oanh ra hố to, bất quá ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, liền ở cái thế giới này quy tắc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, nhưng là cái này tự u năng oanh ra dấu vết thế mà không có động tĩnh chút nào. U năng, hư không phía dưới đệ nhất bậc thang năng lượng hình thái. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe rất lợi hại dáng vẻ, Lạc Xuyên làm như có thật gật đầu, sau đó hiếu kỳ nói. Cái kia linh lực tính là gì? Bậc thứ mấy bậc thang? Nấc thang thứ ba, Lạc Xuyên không có cảm giác được có quá lớn kinh ngạc. U năng, hiển nhiên là vượt qua pháp tắc loại năng lượng. Nấc thang thứ hai, hẳn là pháp tắc loại hình, linh lực xếp hạng thứ ba, nhưng cũng nói được. Hệ thống ta hiện tại xem như minh bạch ngươi đối vũ khí bán làm hạn chế nguyên nhân. Lạc Xuyên ước lượng trong tay mang theo nồng đậm khoa huyễn phong cách có màu trắng bạc kim loại chế tạo súng lục nói ra. Chính là vũ khí bán bên trong u năng súng lục, rất khó giống nhau chính là như vậy một cái nhìn qua phổ thông thông súng ống, lại có dạng này uy năng. Liền xem như một cái phổ thông thông tu luyện giả cầm lấy một thanh u năng súng lục cũng có thể có được tôn giả cấp bậc chiến lực. Người khác hạnh hạnh khổ tu luyện cả một đời kết quả là còn không bằng một thanh u năng súng lục. Thiên Lan đại lục tu luyện giới đến lúc đó lại biến thành bộ dáng gì, có thể nghĩ. Mà lại dạng này vũ khí lưu truyền ra đi cùng đem đạn hạt nhân cái nút bắn giao cho tiểu hài tử trong tay có cái gì khác nhau. Đem u năng súng lục thu hồi về sau, Lạc Xuyên liền rời đi vũ khí bán không gian. Đến mức những cái kia dấu vết xử lý như thế nào? Lạc Xuyên cảm thấy, đó là hệ thống sự tình. Lạc Xuyên đứng tại trong tiệm cảm giác có chút quạnh quẽ. Nghĩ, hắn rời đem ghế nằm đặt ở cửa tiệm, nằm đi lên. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Lạc Xuyên híp mắt cảm giác rất thoải mái. Đây mới là sinh hoạt nha. Tại Khởi Nguyên Thương Thành đóng cửa tiệm những ngày gần đây, bộ ly ca cảm giác mình thần kinh đều nhanh muốn suy yếu. Quảng cáo, hắn đều có chút không biết mình là làm sao qua được. Không có Coca-Cola, điều cay, trò chơi thời gian, thật sự là quá có thể đập. Mặc dù biết Khởi Nguyên Thương Thành ngay tại đóng cửa, nhưng là bộ ly ca mỗi ngày đều sẽ đến trong hẻm nhỏ nhìn xem. Vạn vừa mở cửa đây, đúng không? Bộ ly ca đi vào hẻm nhỏ trong lòng mang theo một chút chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định muốn mở cửa A, hắn ở trong lòng cầu nguyện. Có lẽ là đối cầu nguyện làm đáp lại, bộ ly ca cảm giác mình giống như thấy được quen thuộc một màn. Lão bản kế nằm. Bộ ly ca rụi con mắt xác nhận chính mình không có hoa mắt về sau, trên mặt nhất thời rào rạt lên nồng đậm kích động. Cách chương.